Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, nhân tuyển. Phàm là phàm phu tục tử, đối tiên nữ đều có ý đồ không an phận, dù cho là cóc ghẻ, lòng xả diễn nghĩa. Bên trong, vương triều mới vừa hướng Đường Tử Trần cầu hôn thành công, đem vị này đại tiên nữ chiếm vì bản thân có. Tiếp theo, võ đấu chi vương Ba Lập Minh chính thức ra trận, vô số độc giả gào gào kêu loạn. Từ khi Ba Lập Minh thẻ nhân vật mở ra sau, mọi người đều ở hy vọng vị này đại thần ra trận. Nhưng mà chờ mãi, thủy chung không gặp. Kết toán vương triều công lực tiến triển, xác thực đến có thể ngang hàng Ba Lập Minh mức độ. Hắn đã gặp thần không xấu, là nhân trung chi thần. Chính là bởi vì đến một bước này, cùng Đường Tử Trần sánh vai, mới có niềm tin hướng giai nhân cầu hôn. Cũng một lần thành công, mới nhất đổi mới một chương. Vương triều xuất hiện tại ngục giam, cùng Ba Lập Minh kịch liệt tranh đấu. Cuối cùng tiếp nhận trên thẻ nhân vật trên nội dung, Ba Lập Minh trói ở trên người mấy chục năm xích sắt lớn. Bị vương triều một phát bắt được, một cái vỡ kéo, giòn như pha lê giống như đứt đoạn mất. Tiếp theo, Ba Lập Minh đem trên xích sắt quả tạ lớn đá hướng vương triều. Mang theo sắc bén gào thét, va chạm vương triều đánh tới nắm đấm. Quả tạ lớn cùng nắm đấm, người nào cường tráng, kẻ ngu si đều biết. Nhưng mà vương triều mãnh nhân một cái, không chút nào né tránh. Một chiêu phiên thiên ấn gắng đón đỡ môn đẩy tạ. Hùng mãnh vô cùng quyền ấn từ trên cao đi xuống oanh kích. Một cái tay khác do bụng hướng phía dưới mãnh nâng. Vừa vặn tiếp được bị chém xuống quả tạ lớn, kẹp ở hai tay trung gian. Bị một trận xoa, nghiền, ép, mài. Chen, một giây bên trong, căng tròn quả tạ lớn, bị vương triều hai trưởng vò ép thành một khối đại trì bánh bột ngô. Như quăng đĩa sắt giống như, bị bỗng nhiên ném, mang theo cao tốc xoay tròn cắt về phía Ba Lập Minh bụng dưới. Này mấy chương độc giả nhìn nhiệt huyết sôi trào, cừu sâm đồng dạng hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng cùng lúc buồn phiền không gì sánh được. Trên tay hắn cầm đường xương cho hắn nhân vật đại cương cùng nội dung vở kịch đại cương. Đối Ba Lập Minh người này có hiểu rõ. Mãnh nhân một cái, rất có cá tính. Cừu Sâm phi thường yêu thích nhân vật này. Nhưng, hắn hiện tại là đạo diễn. Muốn cân nhắc ai tới diễn, ai tới đóng vai Ba Lập Minh. Cừu Sâm ở trong đầu không ngừng tìm tòi diễn viên. Quá rồi thật lâu mới trên giấy viết xuống ba người tên. Lập tức lại cắt rơi mất một cái. Còn lại hai cái, không chỉ có là Ba Lập Minh, lòng xả mấy cái trọng yếu nhân vật cũng không tìm tới ứng cử viên phù hợp. Tỷ như nhân vật chính một trong Đường Tử Trần, Cừu Sâm nhất thích ý chính là Trương Ngọc. Hai nàng khí chất nhất giống, nhưng chỉ có thể là ngẫm lại. Đến nhận rõ hiện thực, hiện thực chính là cái kia không thể. Trước tiên không nói Trương Ngọc già vị cùng tiền lương, càng quan trọng chính là nhân gia không diễn kịch truyền hình. Hơn nữa nàng đang ở quay chụp anh hùng, đương kỳ trên nối liền quá gấp. Lấy Cừu Sâm đối với nàng hiểu rõ, một năm đập một bộ phim sẽ không nhiều hơn nữa. Một bộ sau khi kết thúc, nàng muốn nghỉ ngơi mấy tháng. Làm không được, rất nhiều nhân vật muốn tiến hành hải tuyển, hoặc là đến võ thuật trường học trực tiếp chọn. Nghĩ tới đau đầu, Cừu Sâm gọi điện thoại cho Đường Xương. Hai người ở trong điện thoại câu thông lên những vấn đề này. Gần nhất hai người thường thường điện thoại thảo luận. Cừu Sâm hiện nay ở Hồng Kông, chờ tiền kỳ trù bị tốt sau, hạng mục sẽ ở Việt Châu chính thức khởi động. Đến thời điểm hắn nhất định phải tọa trấn Việt Châu, toàn thân tâm vùi đầu vào hạng mục bên trong. Cừu Sâm ở trong điện thoại nói, Ba Lập Minh người này rất có thể bày ra long xà diễn nghĩa phong cách, sở dĩ chọn vai rất trọng yếu. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ muốn đến Tôn Hồng Hiến cùng Tống Á Quân hai người thích hợp. Tôn Hồng Hiến cùng Tống Á Quân đều có công phu nội tình. Người trước có 50 tuổi, người sau tuổi trẻ chút, không tới 40 tuổi. Tuổi tác không là vấn đề, hóa trang có thể giải quyết. Theo Đường Xương, vấn đề lớn nhất là khí chất. Hai người này khí chất cũng không đủ. Tôn Hồng Hiến đủ thâm trầm, nhưng Ba Lập Minh người này cũng không phải tâm tư thâm trầm người. Hắn đặc điểm lớn nhất là bá khí. Tôn Hồng Hiến ở bá khí phương diện chênh lệch một đoạn dài. Tống Á Quân khi còn trẻ là toàn quốc tán đả quán quân. Bá khí trên có, nhưng tướng mạo quá hào hoa phong nhã, không có cỗ quyết tâm kia. Ba Lập Minh đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, tình nguyện đem mình nhốt tại ngục giam mấy chục năm. Cỗ này bá khí cùng vẻ quyết tâm, ở trên người hai người này không thể thể hiện ra. Kỳ thực Đường Xương ngay lập tức nghĩ đến chính là đại bá Đường Đại Kiếm. Đường Đại Kiếm từ nhỏ luyện bát cực quyền, một thân bắp thịt gạch thẳng, tóc trắng phơ, thân thể điều kiện cùng công phu nội tình đều có. Càng quan trọng chính là, hắn khí chất rất phù hợp, bá khí, tàn nhẫn, hắn hiện tại là Việt Châu võ cảnh bộ đội đại tá. Ở lâu thượng vị, có khí thế, từ nhỏ quân đội xuất thân, quyết đoán mãnh liệt, nhưng mà muốn cho Đường Đại Kiếm đến diễn Ba Lập Minh là không thể, hắn không thể đồng ý. Đường Xương, Tôn Hồng Hiến cùng Tống Á Quân cũng là cái lựa chọn, nhưng cũng không phải tốt nhất. Cửu Sâm rất tán thành, hắn là trong chú lùn chọn người cao, chính mình nhìn hai người này tên cũng không hài lòng. Cửu Sâm, người có ứng cử viên phù hợp sao? Đường Xương, không có. Có phù hợp Ba Lập Minh khí chất ứng cử viên, nhưng không phải diễn viên. Hiển nhiên không được. Ba Lập Minh là trọng yếu vai phụ, có thật nhiều phần diễn, một cái không diễn quá hí người là không thể thực hiện được. Nhưng Cửu Sâm trong lòng hơi động, hỏi, trước tiên không cân nhắc có hay không diễn kịch kinh nghiệm, người nói ứng cử viên là từ nơi nào tìm? Đường Xương, quân đội. Cửu Sâm đại tán, ta cái thứ nhất đã nghĩ đến quân đội, nhưng không có quan hệ, xin không tới người hỗ trợ. Long Xà bên trong có đại lượng vai phụ, phần diễn không nặng, lại cũng phải có công phu, những này khó tìm. Tiểu Xương, nếu như ngươi có biện pháp đến trong quân đội mời người là tốt nhất. Ba Lập Minh chỉ là một cái vai phụ, so với hắn phần diễn trọng nhân vật rất nhiều, tỷ như Đường Tử Trần, tỷ như Hoắc Linh Nhi. Cửu Sâm nói hắn thích ý Trương Ngọc đến diễn Đường Tử Trần, nhưng xin không tới. Lời này Đường Xương cũng không dám tiếp, mời người việc hắn lại không dám tiếp. Hắn cũng không biết cùng Trương Ngọc quan hệ tính là gì. Lần trước trong điện thoại hai người rất có ăn ý, mịt mờ đưa ra duy trì nguyên có quan hệ bất biến, không can thiệp đối phương. Sở dĩ Đường Xương ở Trương Ngọc trong lòng bao nhiêu cân lượng, hắn là so sánh rõ ràng. Một người bạn bình thường, có thể có tư cách gì đi xin nàng? Vẫn là ở nàng không muốn tình huống mời người. Cửu Sâm chỉ là thuận miệng nói, không hy vọng Đường Xương đến mời người. Hắn không biết Đường Xương cùng Trương Ngọc có càng sâu quan hệ. Nếu nói tới nhân tuyển, làm võ đấu kịch, võ thuật chỉ đạo cực kỳ trọng yếu, thậm chí trực tiếp liên quan đến bộ này mảnh thành bại. Cửu Sâm nghiêng về Trần Phong Thắng. Trần Phong Thắng xuất thân từ Thương Châu, võ thuật chi hương, là điện ảnh thế gia xuất thân. Gia gia hắn cùng phụ thân đều là điện ảnh võ thuật chỉ đạo. Thêm vào hắn, đồng đường tam đại, đến hắn một đời này, trò giỏi hơn thầy, thanh danh hiển hách. Trần Phong Thắng đặc điểm lớn nhất là phiêu giật, động tác phiêu giật, nhân vật phóng khoáng. Muốn đạt đến phiêu giật hiệu quả như thế này, liền không thể không dùng oai. Oai, ở lúc đầu chỉ có cực nhỏ bộ phận người sử dụng. Mãi đến tận Trần Phong Thắng đem phát dương quang đại, dùng xuất thần nhập hóa, bây giờ lành nghề bên trong trở thành đánh võ mảnh tiêu phối. Anh hùng, sớm nhất là muốn mời hắn làm võ chỉ, nhưng khi đó hắn đang ở quay chụp cái khác điện ảnh. Không không ra đương kỳ, lúc này mới coi như thôi. Đường Xương đối Long Xà ý tưởng là cứng cầu cứng ngựa. Từng cú đấm thấu thịt hiệu quả, nhất định phải có cực cường chân thực cảm, mà không phải phóng khoáng phiêu giật. Hiển nhiên, Trần Phong Thắng không làm được đến mức này. Nếu như do hắn đến chỉ đạo, cái kia Long Xà e sợ sẽ biến thành phim võ hiệp, đi tới đi lui, thành một bộ đô thị người lớn cổ tích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.